Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, nhị tráng tình yêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng làm việc tốt lắm hết thảy. Sẽ chờ mọi người kết thúc công việc trở lại ăn thịt gà nồi. Nhìn thời gian không còn sớm, Cư An liền chuẩn bị đi kêu nhị tráng đại quân mấy cái tới ăn chung. Hai người uống cái ít rượu, Thomas cũng còn uống đỏ. Thật sự là không có gì từ đại vui thú suy nghĩ, kêu nhị tráng cùng đại quân đỗ hổ ba cái lại mang. Thêm Win liền không sai biệt lắm đủ náo nhiệt. Vừa mới tới liền nhị tráng cửa, liền thấy đại quân đang từ trong nhà đi ra. Quay đầu hướng về phía đại quân nói. Đại quân, vừa vặn muốn gọi ngươi đấy, buổi tối không cần làm cơm, đến ta bên kia đi ăn thịt gà nồi đi. Ngươi ở đi gọi đỗ hổ, ta vừa vặn kêu nhị tráng. Đúng rồi, ngươi thuận tiện ở đi thông chi một chút Win, cùng một không phiền hai chủ. Nói xong cũng chuẩn bị đi gõ nhị tráng cửa. Đại quân thấy được hướng về phía Cư An cười nói. Anh An, chớ quấy rầy người ta, chuyện tốt, nhị tráng buổi tối có hoạt động. Trong phòng có người, tiểu tử thúi này ở chỗ này có thể có một gì hoạt động. Mới có thể có người gì, Cư An cười đối với đại quân nói tiếng. Liền gõ lên cửa liền đứng lên. Nhị tráng, ta là Cư An, buổi tối đến ta nơi đó ăn thịt gà nồi đi. Mọi người đang lộng chút ít uống rượu uống. Vừa dứt lời, liền thấy nhị tráng qua để lái cửa. Ta biết, anh An lập tức ta liền đi qua. Nói xong còn đỏ mặt gãi đầu một cái. Cư An cái này vừa thấy thật đúng là giống như đại quân nói như vậy có tình huống. Liền đối với nhị tráng cười một tiếng, xoay người rời đi trở về nhà tử. Trong lòng suy nghĩ nhất định phải cùng mấy tên này nói một chút. Đừng kiếm chút tiền cũng ném chờ chân đàn bà trên bụng đi. Đến trong phòng liền suy nghĩ làm sao đi theo ba tên mở miệng. Không chỉ trong chốc lát, đại quân mang đỗ hổ đã đến. Vào cửa đem cái mũ để nguyên quần áo đi phòng gửi đồ trên kệ móc một cái. Cư An liền bắt quái hỏi. Cái này nhị tráng là điện thoại chiêu phụ nữ. Mới vừa rồi thấy được ta còn đỏ mặt hạ. Các ngươi đây là lẫn vào không tệ à. Ta tới lâu như vậy cũng không biết cái này trong trấn nhỏ còn có điện chiêu nữ. Đại quân cùng đỗ hổ sau khi nghe ngược lại là mặt đầy mờ mịt. Một lát sau đỗ hổ liền thận trọng hỏi. Anh An, cái này trong trấn nhỏ còn có điện chiêu nữ. Ngoặc kép, các ngươi không thể so với ta rõ ràng. Cái này nhị tráng trong phòng là gì? Cư An nhìn hai tên một cái. Nghe Cư An lời nói, đỗ hổ cùng đại quân hai cái liền cười lên. Đại quân một bên cười a a một bên giải thích. Ngài hiểu lầm. Chúng ta làm sao có thể tìm cái loại đó nữ. Nhị tráng trong phòng là Nancy. Ngoặc kép, Nancy. Cư An nghe lời này ngược lại là có chút giật mình. Cái này Nancy không phải có bạn trai cửa. Cả ngày như keo như sơn, mới tới mục trường thời điểm mỗi tuần đều đi xem cái đó nam. Nghe nói đầy đẹp trai chàng trai. Tại sao lại cùng nhị tráng cảo thượng? Tên này loạn. Ngoặc kép, đỗ hổ cười nói. Hai người cũng phân rất lâu rồi. Anh An, người đây là người xưa. Hình như là Nancy, người bạn trai kia có một lần bị Nancy bắt loạn làm. Cùng nhị tráng chung một chỗ mới cái đi tuần lễ. Cư An nghe lời này lúc này mới gật đầu một cái. Nước Mỹ cô nương bắt được người đàn ông loạn làm vậy khẳng định là 10 có sao, sao cuối cùng chia tay. Kết hôn vậy thì ly dị. Bất quá ly dị ở nước Mỹ khoa không phải là một chuyện tốt. Không ký hiệp nghị trước khi cưới mà nói. Hì hì, cẩn thận ngươi bóp tiền đi. Tài sản chia được ngươi khóc đều có. Thật ra thì Nancy cái cô nương này cho Cư An ấn tượng cũng không tệ. Không quá vui vẻ nói nhiều, dáng dấp mặc dù bình thường thôi nhưng là làm việc vẫn là nhanh chóng. Vừa vặn lần này phi thủy không rơi người ngoài ruộng, cũng chảy vào mình mục trường. Như vậy cũng không tệ. Suy nghĩ liền vui vẻ hướng về phía đại quân cùng đỗ hổ hai cái nói. Nhị tráng cái này ngày thường nhìn như hàm hàm ngây ngốc, ai biết làm lên tránh sự tình tới có thể so với hai người các ngươi lưu loát hơn. Các ngươi nhìn cơ trí, các ngươi nói một chút hai cái như thế nào. Lần trước lúc trở về trong nhà có hay không bận bịu giới thiệu. Ngoặc kép, đỗ hổ lúc này ngược lại là cười nhận miệng. đại quân trong nhà cho tìm một cái. Hai người thấy đều cảm thấy không tệ. Chờ lần sau trở về nhà thời điểm hai nhà liền đem sự việc làm. Động tác này đã đủ nhanh chóng à, cứ ăn cười tỏ ý hai tên chờ đứng. Ngồi xuống nói, cái này nhìn hai lần là được. Ngoặc kép, đại quân cười ngây ngô hạ. Trong nhà bên kia không có ý tứ gì. Đều là biết gốc tích. Cô gái trong nhà nhìn ta thu vào cũng không tệ một tháng vạn đi khối đâu cảm thấy rất hài lòng. Cư An vừa nghe trong lòng đem đại quân tiền lương tính một chút hơn 1.000 Mỹ Kim một tháng cũng. Không phải là vạn đem khối sao. Ăn uống còn đều là bên trong mục trường đây chính là sạch sẽ còn dư lại. Cười hỏi, vậy ngươi đây là chuẩn bị liền 2 năm kiếm ít tiền đi trở về. Cái này ta nhưng có điểm không thể bỏ. Nơi nào trở về, ta chuẩn bị ở Anh An nơi này nhiều được lợi 2 năm tiền. Ở đem nàng cũng nhận lấy. Cùng liền 2 năm thời điểm cũng xin cái thường nhân khẩu ở. Làm một thẻ xanh chúng ta cũng biết cái người Mỹ cha liền liền, đại quân cười trả lời. Cư ngươi nghe gật đầu một cái. Nói chuyện cũng tốt. Đến lúc đó làm đồ thời điểm ta cho ngươi lấy mục trường danh nghĩa mở thuê hợp đồng. Ngươi có cái công tác xin đứng lên cũng thuận lợi. Đỗ Hổ cười trêu ghẹo. Anh An, ngươi vậy làm sao còn liên quan làm di dân à? Cư An cười vỗ một cái ghế salon. Ta đây là năng lượng không đủ. Nếu có thể tính đủ rồi giống như trên net một ít người suy nghĩ thế nào đánh bại nước Mỹ. Có người nói trực tiếp tổ chức làm một mấy ngàn chiếc máy bay đi nước Mỹ thả dù cái 100 triệu. Dân số, người Mỹ lập tức là được phát triển trong quốc gia. Đến lúc đó cái gì GDP như thế kéo một cái cùng trong nước vừa so sánh với phỏng đoán vừa vặn không? Phân cao thấp, ta cảm thấy cái ý nghĩ này so đánh bại nước Mỹ hải không quân muốn đáng tin nhiều. Đoán chừng là bị Cư An thuyết pháp này nghe ngây ngẩn. Một lát sau hai tên mới hoàn hồn lại. Đây là người nào người nghĩ ra được à? Quá độc, ngoặc kép. Sau đó liền theo Cư An cùng nhau ha ha cười lên. Đi theo Cư An lại hỏi hai người tình huống trong nhà. Đang trò chuyện đâu? Thomas Mangwin cũng đi theo tiến vào. Vừa mới chuẩn bị treo quần áo. Nhị Tráng cũng đẩy cửa đi vào. Cư An vừa thấy người đều tới nhanh mở tiệc đi. Ở trên bàn rượu Nhị Tráng liền đem cùng Nancy tốt hơn sự việc nói hạ. Cư An nghe khoát tay một cái. Vậy là các ngươi sự việc. Ta bỏ mặc. Ngay từ đầu là thời điểm ta còn lấy là trong phòng ẩn núp cái điện chiêu cô gái đâu. Còn nghĩ cho các ngươi lên ở trên chính trị giờ học. Nghe đại quân bọn họ nói một chút ta mới biết. Chuyện này không tệ. Làm xinh đẹp. Thomas nghe lời này cũng đi theo nói. Thật ra thì Nancy trước mặt người đàn ông kia ta liền không coi trọng. Dài cái đẹp gương mặt mà thôi hơn nữa còn say rượu. Nóng này không tốt Nhị Trắng có thể so với hắn mạnh hơn nhiều. Người hiền lành làm lên mục trường sống tới lại chuyên cần. Cái này có phải hay không người trai hiền đến mục trường vừa thấy thì biết. Cư An ngược lại là một lúc tới biết Thomas từ vừa mới bắt đầu liền không coi trọng Nancy ở trên. Đoạn tình yêu, chính là bởi vì là nhìn cái đó nam không vừa mắt. Một bộ đẹp trai điệu đà dáng vẻ. Nếu như ngươi đến nước Mỹ Tây Bộ bên trong mục trường một xem lớn tuổi hơn ông cowboy đều là dữ. Lại dâu quai hàm, nhiều loại, rất ít thấy đem mặt ở trên cạo sạch sẽ ông cowboy. Đây cũng là khó trách. Đối với những thứ này ông cowboy mà nói. Không có ở đây mục trường thả bò ở bọn họ trong mắt hãy cùng ngươi không cái công tác chính thức vậy. Thomas cùng Win hai cái vừa uống rượu chát vừa ăn loãng trong nồi gà khối. Cư An thì đi theo Nhị Tráng ba cái ăn đỏ trong nồi. Liền ít rượu chỉ trong chốc lát chính là đầu đầy đổ mồ hôi. Nhị Tráng mấy cái không thể không cởi áo sợi cùng Cư An vậy chỉ mặc bộ áo sơ mi tiếp tục ăn. Thomas nhìn cái tình huống này. Lắc đầu một cái cười đối với Cư An nói. Thật không hiểu nổi người Trung Quốc các ngươi. Làm sao có thể ăn cay như vậy đồ. Đầu đầy mồ hôi còn muốn thoát y. Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Trong băng thiên tuyết địa làm một nồi ăn nóng hổi uống chút rượu sau đó đi trong chăn khoan một. Cái ngủ một giấc đến lớn trời sáng đây mới là hoàn mỹ sinh hoạt. Lúc này nhưng mà thư thái. ngày hôm nay vậy hai con ưng đuôi đỏ ngã là làm chuyện tốt tình, cứ ăn cười nói. Thomas cười một cái, người nếu là muốn ăn chuồng gia cầm bên trong gà trống không phải còn có không thiếu. Bất quá loại này thịt gà xác thực so gà tây thịt ngon ăn nhiều. Không nói ra được mùi vị, ăn loại này thịt gà ăn nữa gà tây thịt sẽ không có cảm giác. Nhị tráng tiếp lời giải thích nói, gà tây mặc dù lớn, nhưng là thịt không chặt dùng để lấp no bụng còn có thể. Nếu là ăn mùi vị còn muốn xem loại này gà, cộng thêm thả nuôi ăn là mục trường trong đồng cỏ côn trùng mùi vị thì tốt hơn. Đúng rồi anh An, ta mới vừa lúc trở lại nghe nói ngày hôm nay Đại Kim cùng Tiểu Kim hai cái lộ uy phong. Giết chỉ ưng đuôi đỏ. Cái này rốt cuộc mở mang trí tuệ rồi. Cư An cười nói. Phỏng đoán cũng là bị chó chăn bò cửa ép. Cái này Đại Kim khi còn bé nhìn còn đầy hung mãnh. Thức ăn thời điểm cứ đem Tiểu Kim lách qua một bên. Tên này trưởng thành còn không bằng em trai dũng cảm. Trong ổ hoành người. Cư An đối với Đại Kim còn có chút chưa hài lòng nói. Đại bàng vàng chính là như vậy. Lúc nhỏ cướp đoạt thức ăn vì sinh tồn. Thậm chí có thời điểm thức ăn chưa đủ thời điểm còn biết đem tiểu nhân ăn. Bất quá sau này ngươi không cần lo lắng. Đại Kim cùng Tiểu Kim hai tên đã biết mình có thể làm gì. Nói không chừng thỉnh thoảng là có thể cho ngươi làm món đồ trở lại. Thomas một bên trong tay nắm cái đùi gà gặm vừa nói. Mới vừa thời điểm bắt đầu Thomas cùng Win còn chú ý mình hình tượng cũng không lâu lắm hãy cùng cư. An mấy người vậy, dùng đũa đem thịt gà mò vào trước mặt chén nhỏ bên trong trực tiếp ra tay bắt lại gặm. Lại cũng không hiện bày mình dùng đũa công phu. Một bữa cơm ăn cứ ăn mấy cái toàn thân thoải mái. Hơi hơi mang theo chút men say cùng mọi người giải tán sau này. Cứ ăn liền đồ cũng không thu thập liền thẳng lên lầu. Đi trên giường nằm một cái. Không chỉ trong chốc lát liền nấu nổi lên đầu heo. Nhỏ ngáy khò khò đánh đó là tiêu chuẩn nhất định. Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên như Thomas nói. Đại Kim cùng Tiểu Kim không phải thỉnh thoảng làm đồ trở lại. Mà là mỗi ngày tất làm món đồ. Có đôi khi là gà núi. Có đôi khi là thỏ rừng. Lần đầu tiên thời điểm để cho cư ăn cực kỳ khen ngợi một phen. Biết đem đồ vật đi trong nhà làm chính là đồng chí tốt mà. Kết quả một liền làm 4-5 ngày cứ ăn liền có chút không chịu nổi. Cái này hai tên tự hồ là chơi ghiền. Bây giờ mỗi ngày đều bắt mấy con nhóc trở lại. Không thể làm gì khác hơn là cầm con mồi thấy kia cowboy lú đầu liền đem đồ vật để cho hắn nói đi. Không có biện pháp, nếu là không đưa người trực tiếp mỗi ngày chuyện gì cũng chớ làm. 3-4 chỉ ra đủ cứ ăn lột một buổi chiều. Cùng nhận đi na lúc tới. Tên này một buổi sáng liền cho mình lấy 3 con thỏ. Chân thực không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là đem hai tên kêu lên trước mặt thật tốt. Thương lượng một phen, cũng không biết là không phải hai tên nghe hiểu hay là thế nào. Thương lượng xong liền ngày thứ hai quả nhiên sẽ không có con mồi trở về. Để cho cư ăn kinh ngạc vui mừng luôn miệng hướng về phía hai đứa nhỏ lưu manh khích lệ nói. Tốt khác, ngoặc kép. Nghe bên cạnh Dina ha ha không ngừng cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyincv.com/chéo/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.